Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bồi. Chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ tắm Phật, Bồ Đề thành ngọn đèn dầu sáng suốt đêm, trầm mùi hương tràn ngập ở Bồ Đề thành phố lớn ngõ nhỏ, thẳng huân mỗi một cái người đi đường quần áo sợi tóc thượng đều là nồng đậm trầm mùi hương, dày nặng lại thâm trầm toàn bộ Bồ Đề thành giống như bất giả thành giống nhau. Từ phàm nhân đến tu sĩ đều không có muốn nghỉ ngơi ý tứ. Rõ ràng là cái vì Phật chúc mừng ngày hội, lại ngoài ý muốn phá lệ có pháo hoa khí chơ giản minh đến sau nửa đêm liền chịu không nổi, ghé vào Thiên Vô Tật trong lòng ngực đã ngủ. Tần Phất cũng không căng bao lâu liền cũng chịu không nổi, nhưng nàng không phải chịu không nổi buồn ngủ, mà là chịu không nổi này trong thành quá mức nồng đậm châm mùi hương. Tu sĩ đều là tai thính mắt tinh hạng người, kia châm mùi hương nói kỳ thật không tính khó nghe, nhưng nghe lâu rồi. Tần Phất Tổng cảm thấy chính mình trong xương cốt đều mau tẩm mãn châm mùi hương, cũng không biết những người khác là như thế nào chịu được. Tần Phất thúc giục Thiên Vô Tật giúp nàng tìm cái thanh tịnh địa phương tránh một chút. Vì thế Thiên Vô Tật ôm cơ giản minh, lập tức mang nàng đi này Bồ Đề thành tối cao một ngọn núi thượng. Hai người cũng không ngự kiếm, sấn đêm leo núi, bò không vài bước, Tần Phất liền đem cơ giản minh nhận được chính mình trong lòng ngực. Mới vừa bò đến một nửa, Thiên Vô Tật cả người trực tiếp nửa dựa vào Tần Phất trên người. Tần Phất trong lòng ngực ôm cái hài tử, trên vai đắp một cái thành niên nam nhân cánh tay, cả người một cái viết hoa vô ngữ. Nàng đi phía trước đi rồi trong chốc lát, nhẫn nhịn, rốt cuộc không nhịn xuống, dừng bước chân, đối với như cũ vô tri vô giác Thiên Vô Tật nói. Ta nói, ngươi này liền quá mức đi, Thiên Vô Tật nhìn gầy yếu. Nhưng rốt cuộc là cái chín thước nam nhi thân cao, Tần Phất ở nữ tu bên trong xem như cao gầy, nhưng đứng ở Thiên Vô Tật trước mặt đều xuất so với hắn lùn một đầu. Có thể nghĩ, như vậy một người nửa treo ở trên người nàng là cái gì cảm thụ. Nhưng Thiên Vô Tật lại tương đương vô tội ngẩng đầu lên, hỏi. Làm sao vậy, ánh trăng dưới, gương mặt kia tuấn mỹ đến gần như yêu dị, giống như trong truyền thuyết Sơn Quỳ. Tần Phất, giờ khắc này... Nàng đột nhiên nhớ tới trong môn phái những cái đó tiểu sư muội nhóm thảo luận tương lai đạo lữ một câu lời lẽ chi lý. Tìm đạo lữ nhất định phải tìm đẹp, đẹp đạo lữ nhìn hắn đều có thể ăn nhiều hai chén cơm. Khi đó Tần Phất chỉ cảm thấy này đàn tiểu sư muội ấu trĩ, tìm đạo lữ chính là muốn tìm có thể sóng vai cùng chính mình đi cả đời người, nhìn cái gì không hảo một hai phải xem mặt đâu. Mà hiện tại, nàng lại cảm thấy những lời này quả thực là lời lẽ chi lý. Âu chỉ cái kia thế nhưng là nàng chính mình. Ít nhất ở hiện tại, nhìn gương mặt kia, Tần Phất liền cảm thấy đem hắn một đường kéo lên núi đỉnh cũng không phải cái gì việc khó. Đừng động A Thanh trước kia là ai, hắn hiện tại linh lực mất hết, làm hắn leo núi bỏ xa như vậy xác thật làm khó hắn. Nàng nhanh chóng ở trong lòng vì chính mình tìm hảo lấy cớ, sau đó yên lặng trả lời. Không có gì, vì thế, Tần Phất nửa kéo một đại nam nhân. Lại ôm một cái 6 tuổi tiểu tử, ngạnh sinh sinh bò tới rồi đỉnh núi. Tuy là Tần Phất, này một đường xuống dưới, đến đỉnh núi thời điểm thái dương cũng hơi hơi thấy hãn. Nàng ôm kiếm nhìn Thiên Vô Tật tiếp nhận hài tử, đang muốn oán giận hắn hai câu, giờ này khắc này, phương đông đột nhiên một tia ánh mặt trời chợt phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người tầm mắt nháy mắt bị hấp dẫn qua đi, cực xa phương đông, thiên hơi hơi sáng lên. Một tia ánh mặt trời chậm rãi từ đường chân trời dưới lộ ra một chút mặt mày, sáng lạn bắt mắt, giống như thiên địa chi gian đệ nhất mặt quang huy. Hai người hoàn toàn bị hấp dẫn ở, sau một lúc lâu không nói chuyện. Tần Phất trong lúc nhất thời xem sửng sốt, theo bản năng nói. Trời đã sáng, Thiên Vô Tật liễm tay áo, nhàn nhạt gật gật đầu. Mặt trời mọc, đang ở lúc này, một tiếng nặng nề cổ xưa tiếng chuông đột nhiên truyền khắp toàn bộ Bồ Đề Thành. Dây nặng lại không chói tai, dư âm còn văng vẳng bên tai. Hai người theo tiếng chuông nhìn về phía Thiền Tông phương hướng. Thiên Vô Tật nói, là Thiền Tông sớm khóa tiếng chuông. Hắn giọng nói rơi xuống, lại là hai tiếng chuông vang, mà tiếng chuông rơi xuống. Đó là Thiền Tông các hòa thượng chỉnh tề lại giàu có vận luật sướng kinh thanh, hợp lại nặng nề mõ. Hai người bạn này không nhanh không chậm sướng kinh thanh, xem xong rồi chỉnh tràng mặt trời mọc. Mới sinh thái dương sáng ngời lại không chói mắt, Tần Phất nhìn kia tựa hồ gần đây ở trước mắt thái dương, bên tai bạn trong gió như có như không lại cực phú vận luật sướng kinh thanh, có như vậy trong nháy mắt, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia hiểu ra. Nàng nhìn chân trời thái dương, chậm rãi nhắm hai mắt lại, cả người không hề nhúc nhích, nhưng quanh thân lại đột nhiên quanh quần khởi một cổ mạc danh khí tràng. Thiên Vô Tật nháy mắt nhìn qua đi, giờ này khắc này, một mạt ánh nắng đột nhiên dừng ở Tần Phất trên mặt, nàng phảng phất cả người đều phải hòa tan ở kia kim quang bên trong. Cơ Giản Minh bị kia huyền diệu khó giải thích lực lượng bừng tỉnh, mê mê hoặc hoặc mở mắt, hé miệng liền phải gọi người. Thiên Vô Tật vươn tay, nhẹ nhàng bưng kín hắn miệng, lại mang theo hắn lui về phía sau hai bước. Cơ Giản Minh đôi mắt quay tròn chuyển, không có nhúc nhích. Chờ Thiên Vô Tật buông ra tay, Cơ Giản Minh rất biết điều nhỏ giọng hỏi. Sư tôn nàng làm sao vậy a? Thiên Vô Tật tầm mắt trước sau dừng ở Tần Phất trên người, nghe vậy thấp giọng nói. Người sư tôn nàng ở ngộ đạo, mới vừa kết anh không mấy ngày lại ngộ đạo, ngàn năm trong vòng, vài lần tu chân giới cũng không ai có như vậy tư chất. Thiên Vô Tật khóe môi lộ ra một tia mỉm cười, cả người mạc danh kiêu ngạo. Cơ Giản Minh ở một bên nhỏ giọng hỏi, cái gì là ngộ đạo a? Thiên Vô Tật nhàn nhạt nhìn này tò mò tiểu tử liếc mắt một cái, mở miệng khi mạc danh mang theo kiêu ngạo. Người chỉ cần biết, một người cả đời cũng không nhất định có thể có một lần ngộ đạo, mà ngươi sư tôn không đến trăm năm, này đã là lần thứ tư ngộ đạo. Cơ Giản Minh, hoa, một tiếng, hơi có chút kích động nhỏ giọng nói. Nói cách khác, sư tôn tỉnh lúc sau liền sẽ lợi hại hơn. Thiên Vô Tật gật gật đầu, Cơ Giản Minh cực kỳ tích cực hỏi. Kia sư tôn ở ngộ đạo, chúng ta nên làm chút cái gì? Thiên Vô Tật nghe vậy đem Cơ Giản Minh đặt ở trên mặt đất, chính mình lại ở Tần Phất cách đó không xa ngồi trên mặt đất, nhàn nhạt nói. Chờ, còn có, vì nàng hộ pháp, Tần Phất chầu này ngộ, liền ngộ đạo suốt ba cái canh giờ. Với nàng mà nói không lâu lắm, nhưng cũng tuyệt đối không ngắn. Suốt ba cái canh giờ chung, nàng đắm chìm với một loại vô pháp dùng ngôn ngữ thuyết minh, huyền diệu khó giải thích hiểu được bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng trong lòng có một loại cảm giác, chính mình tại đây ba cái canh giờ trung ly đại đạo phảng phất chỉ có một bước xa, nhưng này một bước xa rồi lại phảng phất là lạch trời, vô luận nàng lại như thế nào đi nỗ lực, cũng vô pháp vượt qua này tòa lạch trời đi chạm đến chân chính đại đạo. Mà vô luận nàng có nguyện ý hay không, cái loại này chạm đến đại đạo cảm giác theo thời gian trôi qua đang không ngừng biến mất. Mắt thấy gắng sức sở không kịp, Tần Phất trong lòng có một loại không thể miêu tả tiếc nuối, mà liền tại đây cổ tiếc nuối bên trong, nàng càng người lại càng ngày càng thanh tịnh, phảng phất từ truy đuổi đại đạo con đường kia thượng một bước vượt trở về nhân gian. Mà liền ở nàng vượt hồi nhân gian kia một khắc, phảng phất có một con bàn tay to đột nhiên hướng nàng trong óc nhét vào thứ gì, Tần Phất cả người một mông. Ngay sau đó, Tần Phất thẳng thắn thân hình đột nhiên chiều trên mặt đất ngã xuống. Cả người ý thức toàn vô. Ở nàng bên cạnh, Thiên Vô Tật phát hiện biến cố, nhanh chóng đứng dậy, quanh thân trong nháy mắt bộc phát ra cực kỳ khủng bố khí thế, rồi lại tại hạ một cái chớp mắt nhanh chóng thu liễm, mau phảng phất là người khác ảo giác. Hắn lấy một người bình thường tuyệt đối sẽ không có tốc độ trực tiếp vọt đến Tần Phất phía sau, tiếp được Tần Phất. Tiếp được Tần Phất kia một khắc, hắn ánh mắt nháy mắt sắc bén lên, trước không nói một lời duỗi tay xem xét nàng mạch. Mà mạch tượng cho hắn phản hồi lại là Tần Phất không những không có việc gì, cả người tu vi còn hướng lên trên tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Thiên Vô Tật sắc mặt lại càng thêm lạnh băng, hắn phát hiện cái gì, duỗi tay đụng vào một chút cái trán của nàng. Tần Phất chau mày, nhưng rồi lại không giống như là ở thống khổ, phảng phất là ở trong mộng gặp cái gì làm nàng hết sức khó hiểu sự tình giống nhau. Thiên Vô Tật sửng sốt, đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn nhìn không trung. Mới vừa rồi vẫn là mặt trời lên cao, nhưng lúc này giờ phút này, trên bầu trời lại mây đen quay cuồng, màu tím lôi đình tựa hồ ở trong đó dãy rùa. Thiên Vô Tật đạm mạc nhìn thoáng qua kia lôi đình, duỗi tay vuốt phẳng Tần Phất nhíu chặt mày. Hắn ánh mắt còn sắc bén, quanh thân hơi thở lại chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Ít nhất bình tĩnh đến làm người dám nói chuyện, từ vừa mới Thiên Vô Tật đứng dậy kia một khắc Cơ Giản Minh đã bị hắn khí thế áp sắc mặt tái nhợt nói không ra lời. Giờ phút này, mắt thấy Thiên Vô Tật bình tĩnh xuống dưới, Cơ Giản Minh trong lòng đối sư tôn lo lắng áp qua bản năng sợ hãi, hé miệng lắp bắp hỏi. Sư tôn, ta sư tôn nàng làm sao vậy? Thiên Vô Tật cúi người bế lên Tần Phất, nhàn nhạt nói. Không có gì, quá trong chốc lát nàng liền sẽ tỉnh. Cơ Giản Minh nghe nửa tin nửa ngờ, nhưng đối mặt lúc này Thiên Vô Tật, hắn cũng không có can đảm nói ra cái gì nghi ngờ nói tới, chỉ có thể chính mình từ trên mặt đất bò dậy, đi theo Thiên Vô Tật phía sau nghiêng ngả lảo đảo xuống núi. Tần Phất Xác thật không có gì sự tình, chẳng qua giờ này khắc này đầu óc lại hết sức hỗn loạn. Nàng cảm thấy chính mình hẳn là thanh tỉnh, nhưng thanh tỉnh lại phảng phất chỉ có đại não, đối ngoại giới sự tình hoàn toàn vô pháp cảm giác, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình thức hải chung đủ loại hỗn độn ký ức vô tự rối rắm ở bên nhau. Xét đến cùng, đầu sỏ gây tội vẫn là nàng ngộ đạo kết thúc phía trước kia đột nhiên bị nhét vào nàng trong đầu đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hướng nàng trong đầu tùy ý tắc đồ vật kia chỉ vô hình tay phảng phất hết sức vội vàng, nhưng lại cũng không có thương tổn nàng ý tứ, chẳng qua vội vàng dưới không kịp bận tâm rất nhiều, đem vật kia nhét vào nàng trong óc đồng thời, trực tiếp đảo loạn nàng thức hải chung đủ loại ký ức. Linh hồn của nàng lại giống như độc lập với thức hải ở ngoài, trơ mắt nhìn những cái đó ký ức dây dưa, mà bị nhét vào nàng trong đầu đồ vật cũng thuận thế hỗn tạp với trong đó. Nàng trực giác nói cho nàng, cần thiết đến trước đêm kia bị nhét vào nàng trong óc đồ vật cấp tìm ra. Cái này ý niệm mới vừa lật lăn ra đây, thức hải chung những cái đó dây dưa ở bên nhau ký ức một đốn, ngay sau đó giống như có một đôi vô hình tay đưa bọn họ chia lìa khai giống nhau, dây dưa thành một cuộn chỉ rối ký ức dần dần ngay ngắn trật tự. Nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc sửa sang lại bao lâu, chỉ biết theo thời gian trôi qua, chính mình toàn bộ linh hồn càng ngày càng mỏi mệt, dần dần lực bất tòng tâm. Mà nhưng vào lúc này, thức hải chung, thật mạnh ký ức che giấu dưới, đột nhiên có một tia ánh sáng hiện lên. Tần Phất tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng ra tay bắt được kia sợi bóng. Kia sợi bóng dừng ở Tần Phất trong tay, nháy mắt hóa thành hai trang giấy. Tần Phất trong lòng có như vậy một tia hiểu ra, nhanh chóng đem kia hai trang giấy đảo lộn lại đây. Kia trang giấy giống như nhân gian thoại bản, thô ráp không tinh tế, mặt trên dùng cực nhỏ chữ nhỏ viết rậm rạp từ. Liếc mắt một cái xem qua đi, vào đầu một tờ mấy cái hơi chốt lớn một chút chữ viết nháy mắt đâm vào nàng hốc mắt. Thứ 82 lời nói, tình nguyệt sơ gặp ma tôn hỏa tầm. Tần Phất tỉnh lại khi, cả người gần như tinh thần hoảng hốt. Nàng có thể cảm giác được trên người cái mềm mại chăn, nàng sờ soạng hai hạ, trực tiếp duỗi tay xốc lên chăn liền nhớ tới thân. Mà xuống một khắc, một bàn tay cơ hồ là không dung cự tuyệt ngăn chặn góc chăn, có người duỗi tay đem nàng nửa nâng dậy, dựa vào sụp thương. Người nọ duỗi tay đem một chén trà nhỏ đưa tới miệng nàng biên, hoãn thanh nói. Người nghỉ ngơi trong chốc lát tái khởi thân, Tần Phất biết nghe lời phải, một ngụm uống xong kia ly trà. Mơ mơ màng màng đại não liền thanh tỉnh một chút, Tần Phất cũng dần dần nhớ tới chính mình vừa mới ở thức hải đều nhìn thấy gì. Tình nguyệt sơ gặp ma tôn hỏa tầm, Tần Phất duỗi tay xoa xoa cái trán, đó là một cái thoại bản chuyện xưa, là ở kia 3 tháng chung từng vô số lần xuất hiện ở nàng trong óc bên trong, lại bị nàng mạc danh quên đi thoại bản chuyện xưa. Mà chính mình trong tay kia 2 trang, hào xảo bất xảo, viết đúng là Tô Tình Nguyệt cùng hỏa tầm tương ngộ. Tần Phất không nhớ rõ kia 3 tháng chung chính mình xem thoại bản nội dung, nhưng nàng chắc chắn, kia 2 trang thoại bản tuyệt đối là xuất từ cái kia tiên đoán thoại bản. Hơn nữa không ngừng kia 2 trang, nàng ẩn ẩn có một loại cảm giác, nàng từ ngộ đạo trung thanh tình khi hướng nàng trong đầu tắc đồ vật kia chỉ bàn tay to, kỳ thật là tắc toàn bộ thoại bản. Nhưng chúng nó tiến vào nàng thức hải kia một khắc, lại đều rách nát thành nhỏ vụn lưu quang, che giấu với thật mạnh ký ức bên trong. Mà kia 2 trang giấy, chính là bị nàng may mắn trảo ra tới quang. Nàng có tâm lại đi thức hải chung phiên phiên, nhưng vừa động cái này ý niệm trong óc liền một trận đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thức hải dữ dội rộng lớn, lấy chính mình hiện tại cái này thần thức lực độ, muốn đem thức hải phiên thấu quả thực là thiên phương dạ đàm. Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được một trận thất bại. Nhưng hiện tại cũng không kịp thất bại cái gì. Nàng trước nhanh chóng đem kia 2 trang giấy chung nội dung qua một lần. Kia 2 trang giấy viết Tô Tình Nguyệt cùng hỏa tầm tương ngộ, mà hảo xảo bất xảo, thoại bản chung Tô Tình Nguyệt cùng hỏa tầm tương ngộ, cùng hiện tại bọn họ chi gian tương ngộ phương thức cực kỳ tương tự. Thoại bản bên trong, Tô Tình Nguyệt với xuống núi du lịch khi ngẫu nhiên gặp được dễ giả bộ hành hỏa tầm đem nàng nhận thành Tần Phất, trực tiếp đem nàng bắt đi, Trải qua một loạt hiểu lầm lúc sau mới biết rõ Tô Tình Nguyệt thân phận, lại đem nàng thả trở về. Tô Tình Nguyệt đại tần phất bị một hồi tai bay vạ gió. Mà bỏ bớt đi trong đó đủ loại, ở hiện thực bên trong, Tô Tình Nguyệt cùng Hỏa Tầm tương ngộ cũng là khởi nguyên với Tô Tình Nguyệt bị bắt đi. Hỏa Tầm có hay không đem Tô Tình Nguyệt nhận thành tần phất, nàng không thể hiểu hết, nhưng thoại bản chung Tô Tình Nguyệt cùng hiện tại Tô Tình Nguyệt cảnh ngộ khác nhau như trời với đất. Cuối cùng nàng cùng Hỏa Tầm sơ ngộ phương thức cư nhiên còn có thể thần kỳ không sai biệt mấy. Tần phất có một loại cảm giác, thiên đạo phảng phất là cố tình lại ấn thoại bản đi. Đầu tiên là dị thú bạo động, lại là hắc thủy ngục sụp xuống, liền vì làm Hỏa Tầm bắt đi Tô Tình Nguyệt sao? Đồ cái gì, hoặc là nói, vì cái gì nhất định phải dựa theo thoại bản đi đâu? Tần phất như suy tư gì, nhưng mà bây giờ còn có một cái càng chuyện quan trọng nàng không nghĩ thông suốt. Nếu làm nàng quên thoại bản chính là thiên đạo nói, như vậy kia 3 tháng chung làm nàng nhìn đến thoại bản cùng hiện tại trực tiếp đem toàn bộ thoại bản nhét vào nàng trong đầu lại là ai? Nó với chính mình ngộ đạo là lúc ra tay, tu sĩ ngộ đạo là lúc, cũng là nhất tiếp cận đại đạo thời điểm, nó là cố tình lựa chọn thời gian này ra tay sao? Tần phất tưởng đầu óc đau, chỉ chốc lát sau liền tuyên cáo từ bỏ. Nàng mở mắt ra khi, Thiên Vô Tật còn ở kiên nhẫn chờ nàng. Trong tay bưng nàng uống xong chung trà. Hắn thấy Tần Phất mở bừng mắt, hỏi, A Phất, cảm giác thế nào? Tần Phất cười cười, nói, có thể là ngủ lâu lắm, chỉ cảm thấy có chút đau đầu. Thiên Vô Tật gật gật đầu, nói, người xác thật là ngủ thật lâu, này đã là lễ tắm Phật cuối cùng một ngày. Ân, 3 ngày lễ tắm Phật, nàng ký ức còn dừng lại ở ngày đầu tiên, hiện tại như thế nào liền cuối cùng một ngày? Nàng lập tức liền ra bên ngoài xem, đầy mặt không thể tin tưởng. Thiên Vô Tật duỗi tay sờ sờ nàng đầu, nói, người trước nghỉ ngơi, Phật tử hiện tại vừa lúc không, ta đi kêu Phật tử tới. Nói xong hắn cho nàng một lần nữa đổ ly trà, xoay người đi ra ngoài kêu Phật tử. Tần Phất nhìn hắn bóng dáng, tổng cảm thấy hắn quá mức bình tĩnh chút. Bình tĩnh, phảng phất đã biết nàng đều đã trải qua cái gì, hắn đã biết, lại khinh thường với lừa nàng. Cho nên, chỉ có thể biểu hiện như thế bình tĩnh, Tần Phất vì chính mình suy đoán sửng sốt, nàng nhìn hắn bóng dáng, thật lâu sau mới thu hồi tầm mắt, theo bản năng mím môi. Thiên Vô Tật rốt cuộc có biết hay không nàng không thể hiểu hết, nhưng là hiện tại, có một việc nàng đến trước biết rõ ràng. Hỏa Tầm bắt đi Tô Tình Nguyệt, rốt cuộc có phải hay không bởi vì hắn đem nàng nhận thành Tần Phất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu đúng vậy lời nói. Như vậy mặc kệ tiền căn như thế nào, chỉ luận kết quả, hiện thực cùng thoại bản đã là đối thượng. Kia nàng phải hào hào tự hỏi một chút thiên đạo nó vì cái gì một hai phải dựa theo kia không biết từ đâu mà đến thoại bản đi. Ta chính là Tần Phất, phiếm màu đỏ sậm trống trải trong đại điện, nữ nhân tiêm tế thanh âm đột ngột vang lên. Tô Tình Nguyệt ăn mặc một thân hồng y, ngồi ở đầy đất lăng la tơ lụa bên trong, ngực kịch liệt phập phồng. Đối đại điện một góc trợn mắt giận nhìn. Nàng cả người gầy yếu đến bệnh trạng, trên mặt lại phiếm không bình thường ửng hồng. Mà cùng nàng so sánh với, kia trong một góc bị nàng trợn mắt giận nhìn nhân tình huống tựa hồ càng không xong một ít. Người nọ một thân vải thô hắc y, cả người lại bị huyết sũng nước hơn phân nửa, hai tay cổ tay các đeo một cái cấm linh vòng. Hắn nói không ra lời, chỉ bình tĩnh nhìn Tô Tình Nguyệt. Tô Tình Nguyệt lại đột nhiên chạy tới. Nửa quỳ ở người nọ trước mặt, đè thấp thanh âm lộ ra quỷ dị. Sư huynh, ta chính là Tần Phất, ta hiện tại chỉ có thể là Tần Phất, ta là Tần Phất chúng ta hai cái mới có thể sống sót, người minh bạch sao? Tần Chất sư huynh, người nọ, đúng là Tần Chất. Tần Chất nhắm mắt lại, thanh âm nghẹn ngào nói, nhưng ngươi chỉ là ở lừa ma tôn sớm muộn gì sẽ biết ngươi không phải sư tỷ, hoặc là nói. Hắn nói không chừng hiện tại liền biết ngươi không phải sư tỷ. Hắn bỗng nhiên mở mắt, sư muội, ngươi đây là chơi với lửa tự thiêu, ma tôn không phải hảo lừa gạt, hắn nói không chừng đã biết. Chỉ lấy chúng ta đương nhảy nhót vai hề, Tô Tình Nguyệt ánh mắt lại phá lệ bình tĩnh, nàng nhìn hắn kích động bộ dáng, bình tĩnh hỏi, kia thì thế nào, Tần Chất sừng sốt, Tô Tình Nguyệt tự diễu cười cười, nói, kia thì thế nào, mặc kệ hắn khi ta là ai. Ít nhất ta sống sót ta chẳng những sống sót, còn có thể đem ngươi cứu, tuy rằng ngươi không phải tới cứu ta. Tần Chất sừng sốt, giật giật môi, lại không có nói chuyện. Tô Tình Nguyệt bị bắt hồi ma vực sau, Tần Chất không biết từ nơi nào nghe tới tin tức, cho rằng hắn sư tỷ Tần Phất bị ma tôn bắt trở về. Sau đó hắn đơn thương độc mã tới Sấm Ma vực, ý đồ cứu sư tỷ đi ra ngoài. Còn không tới gần ma cung, đã bị ma tôn thân thủ bắt được. Bọn họ đem hắn đặt ở hình thất tra tấn nửa ngày, ma tôn đột nhiên nói cho nàng, có người muốn cứu nàng đi ra ngoài, là Tần Chất. Lúc ấy, Tô Tình Nguyệt cho rằng Tần Chất là muốn cứu. Tô Tình Nguyệt, đi ra ngoài, nàng nhớ tới chính mình bị quan hắc thủy ngục thời điểm, tựa hồ chỉ có Tần Chất vì nàng cầu tình, mà hiện tại, hắn Sấm Ma vực cũng muốn cứu nàng. Nàng cơ hồ lập tức liền cầu tình, nàng tưởng, lấy ma tôn đối Tần Phất nhìn chúng, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Lúc ấy ma tôn cười như không cười nhìn nàng thật lâu sau, nhưng cuối cùng hắn đáp ứng rồi. Nhưng không nghĩ tới, Tần Chất tưởng cứu chính là Tần Phất, nàng nhìn hắn không lời gì để nói bộ dáng, đột nhiên lạnh lùng cười cười, nói. Ma tộc thì thế nào? Ta ở chỗ này, tổng so ở bên ngoài hảo, ít nhất. Ở chỗ này ta sẽ không bị đầu hắc thủy ngục, không phải sao? Tần Chất nhắm mắt lại. Sư muội, hắc thủy ngục việc, là ngươi làm sai. Tô Tình Nguyệt sắc mặt nháy mắt vặn vẹo, thét to. Đừng nói nữa, ngươi câm miệng, các ngươi đều thiên vị Tần Phất, ta đã sớm biết. Ta làm sai, Tần Chất, ngươi biết ta ở hắc thủy ngục quá chính là ngày mấy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chất lại mắt điếc tai ngơ, như cũ nói. Tình Nguyệt, ngươi lừa không được ma tôn, ngươi nhất định lừa không được hắn, hắn chẳng sợ hiện tại không biết, về sau cũng sẽ biết, khi đó ngươi nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tô Tình Nguyệt lập tức nói, kia thì thế nào, ít nhất hiện tại, mặc kệ hắn có biết hay không, hắn đều ứng ta cầu tình, ta cứu ngươi. Tần Chất đôi mắt bỗng nhiên trợn to, không nói. Tô Tình Nguyệt cười lạnh nói, làm sao vậy? Ngươi còn có cái gì tưởng nói? Sau một lúc lâu, Tần Chất chậm rãi nói, ma tôn tất nhiên biết ngươi không phải sư tỷ, bởi vì sư tỷ vô luận là rơi xuống kiểu gì đồng ruộng, đều sẽ không mở miệng trước bất kỳ ai chịu thua cầu tình. Tác giả có lời muốn nói, tính thêm càng đi, 50 bao lì xì, cảm tạ ở 2021-04-17-01, 2:10, 2021-04-18-01, 39-29 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, vọng giới phong tới, ngu đường đại nhân, khẽ meo meo xem văn, chàng cũng muốn chàng đến giống người bình. Tống từ, đôn đôn, cố một dã năm bình, con cá trong nước du hai bình, đêm lạnh hơi thương, mẫn môn mặt khác muội, crystal, hạc hoàn tương, sáng lên ngô đồng A, tùng nguyệt một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.